Đô thị tu chân y thánh. 689. Chương 689, bãi biển gặp nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai Aper tiểu thư đang ở cái này y thẻ vâng bân rượu nghỉ phép. Vậy thì thật là đúng dịp. Đôi mắt nhỏ, thoạt nhìn ục ịch biến béo, như là cái xấu xí thấp bí đao vậy, người Đông Phương không hòa hài chân mày cau lại. Chợt trong mắt lập tức lóe lên một tia dâm tà vẻ. Nói, bỉ nhân Aso Uchijiro, là người Nhật Bổn, đến từ Nhật Bản Aso gia tộc. Aper tiểu thư, ta là ngài trung thành nhất người ái mộ, cũng vì ngươi tuyệt thế khuôn mặt đẹp mà cảm thấy mê say. Vừa vặn hôm nay coi như là thượng đế làm chúng ta tại đây vô tình gặp được, là giữa chúng ta duyên phận. Không biết đêm nay ta Aso Uchijiro nội không có vinh hạnh cùng xinh đẹp Aper tiểu thư ngươi cùng nhau tại đây lãng mạn xinh đẹp địa phương cùng đi ăn tối. Nhật Bản ma, Aso gia tộc, mà đang nghe đối phương trong miệng. Aso gia tộc, bốn chữ, Aper vốn đã khôi phục chấn định nhãn thần lần thứ hai nổi lên vẻ kinh hoàng. Lấy hiện nay ở thế giới này trong phạm vi mới điện ảnh và truyền hình vòng cao độ cùng thành tích, ngược lại cũng thoáng có tư cách tiếp xúc qua, hoặc là nghe nói qua, thế giới các nơi các quốc gia cao cấp nhất thượng lưu trình tự xã hội vòng tròn. Mà ở trong điển hình nhất ví dụ cùng đại biểu, chớ quá ở chính là bọn họ Ita, Li, Abret gia tộc, Thánh La Lan gia tộc, phân khối trong, giảm, gia tộc, V, chờ. Mà ngày ấy bản Aso gia tộc, nàng hiển nhiên là có nghe thấy cùng nghe nói qua. Bởi vì cần gia tộc ở Nhật Bổn phân lượng, đều hoàn toàn có thể đem tỷ dụ thành Nhật nội phân khối trong, giảm, gia tộc, là ngày ấy bản trừ gia chính phủ ở ngoài sở hữu trong lĩnh vực đều kinh khủng nhất, khổng lồ nhất tứ đại quốc tế tài phú một trong những gia tộc. Đến mức gia tộc kia nắm trong tay thương nghiệp đế quốc Aso thương chuyện bụi cây thức công ty, càng kỳ tài phú đều đã tích lũy đến cao tới 6-700 ức đô la. Càng bị toàn cầu tài phú tuần san bầu thành thế giới cực mạnh trăm cường xí nghiệp một trong. Bởi vậy có thể thấy được cần gia tộc là có cỡ nào kinh người cùng cường đại. Đồng thời Aper cũng chân thực không nghĩ tới, hiện vào lúc này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cái này người Nhật Bổn ải bàn tử, lại là sẽ cùng cái loại này cường đại gia tộc đều có quan hệ. Nhưng nàng hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được đối phương ánh mắt kia, hoàn toàn là muốn đối với nàng mưu đồ gây rối. Vì vậy chân mày to nhịn không được lần thứ hai hơi nhăn lại, đồng thời trong miệng mặt đã ở không chút do dự cự tuyệt. Nói, xin lỗi, tôn kính Aso Uchijiro tiên sinh. Hiện tại ta chính đang nghỉ phép. Hơn nữa, ta buổi tối cũng có hẹn. Nghe vậy Aso Uchijiro một trương tròn vo heo mặt nhất thời thật không tốt xem. Thậm chí có một ít hắng giọng. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới mình cũng đã đem vô cùng tôn quý thân phận mang ra đến. Cái này tiện nữ nhân cư nhiên cũng còn dám cự tuyệt hắn. Không nể tình. Sau đó chỉ thấy thứ nhất mặt âm trầm hướng về bên cạnh cao gầy, da thịt tái nhợt Ita, Li, A nam tử nhìn sang, mặt lạnh không nói lời nào. Quảng cáo, được rồi, xem ra vừa chỉ có thể muốn ta Potas tự mình ra mặt. Ai, Aper tiểu thư ngươi đây cũng là hà tất. Cao gầy, da thịt tái nhợt Ita, Li, A nam tử nhún vai. Một đôi đồng dạng tràn ngập dâm tà vẻ ưng chuẩn con ngươi tùy ý ở Aper trên người đánh giá. Như là hứng thú càng ngày càng đậm dày. Thực sự là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác a. Sau đó chợt nghe gặp tự xưng vi Potasita. Li, A nam tử dày cảm thán một tiếng. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn là như trước tập trung ở Aper sao chịu được xưng hoàn mỹ. Tràn đầy vô cùng sức dụ dỗ lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại trên. Phảng phất là rất lịch sự. Có thể cái loại này giọng nói cũng không so với tự ngạo cùng kiêu ngạo nói. Xinh đẹp Upper tiểu thư, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Potas, là một vị bá tước, đến từ phân khối trong, giảm, đảo phân khối trong, giảm, gia tộc. Vị này Aso tiên sinh là chúng ta phân khối trong, giảm, gia tộc khách nhân tôn quý. Người nếu là không cho nội lần lang tiên sinh mặt mũi, nhưng chỉ có không để cho ta Potas, không cho chúng ta phân khối trong, giảm, gia tộc mặt mũi, tây, phân khối trong, giảm, gia tộc, ngươi là phân khối trong, giảm, người của gia tộc. Nghe vậy Upper dung nhan tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt thần sắc kịch biến lên. Cặp kia đôi mắt đẹp, cũng là trong nháy mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng hốt hoảng, thậm chí càng về sau. Liên nàng câu người vô cùng mềm mại đáng yêu tiếng nói, cũng biến thành có chút bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Làm y ta, ly, a bổn quốc người, nhất là nàng Upper bây giờ còn đã chạm đến cao cấp nhất. Thượng lưu trình tự xã hội, đương nhiên minh bạch cùng rõ ràng hiện nay y ta, ly, a cường đại nhất không phải là chính phủ, mà là truyền thừa từ xưa ba đại quý tộc gia tộc Red, Thánh La Lan, phân khối trong, giảm, mà ở cái này trong phân khối trong, giảm. Gia tộc mặc dù là xếp hạng vị thứ ba, có thể, gia tộc này có năng lượng, cùng với kỳ cường đại trình độ, cũng còn là người thường hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng. Bởi vì, đừng nói là giống như nàng như vậy cái gọi là đại minh tinh. Coi như là y ta, ly, a tổng thống sợ rằng cũng không dám trêu chọc phân khối trong, giảm, gia tộc. Mà ở trừ ra một đoạn phảng phất là cảnh trong mơ, không gì sánh được đặc thù kinh lịch ở ngoài, nàng Upper thủy chung cũng chỉ là một phổ thông thông người Ý, là nghe phân khối trong, giảm, là mafia văn hóa phát nguyên, như vậy cố sự lớn lên, vì vậy hiện vào lúc này nàng lại có thể không kinh hoàng. Ôm, xin lỗi, tôn kính Potas bá tước. Tôn kính Aso Uchijiro tiên sinh, không phải là ta không cho hai vị mặt mũi, mà là ta buổi tối thực sự đã có hẹn. Upper tận lực muốn để cho mình bình tĩnh trở lại, có thể giọng nói, lại vẫn còn có chút run. Nga, xinh đẹp Upper tiểu thư, đến bây giờ ngươi còn nói lời như vậy, có đúng hay không có chút quá không sáng suốt. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua một ít Aso gia tộc đi. Nga, được rồi, thêm vào nói một câu. Nội lần lang tiên sinh thế nhưng Aso gia tộc hiện nhâm gia tộc tộc trưởng. Aso Sa tỉnh tiên sinh con trai độc nhất. Hiện tại ngươi hẳn là minh bạch lựa chọn như thế nào đi. Tài phú, danh tiếng, quyền lực, chỉ cần ngươi nghĩ có được. Nội lần lang tiên sinh đều có thể thỏa mãn ngươi. Nói đến đây Potas bá tước nhếch miệng lành lạnh cười cười, nhìn phía một bên đã bởi vì thổi phồng mà thần sắc lâng lâng Aso Uchijiro, vừa lại há mồm cười nói. Nga, tôn kính nội lần lang tiên sinh, ta nói sẽ không có sai đi. Đương nhiên, đương nhiên, Aso Uchijiro híp mắt cười, vừa ngạo nghễ nhìn phía Upper, mở miệng nói rằng, tài phú, danh tiếng, quyền lực, những này đối với chúng ta Aso gia tộc mà nói đều quá đơn giản. Hơn nữa ta cũng nguyện ý đem cái này tốt đẹp chính là hết thảy đều hiện ra cho xinh đẹp Upper tiểu thư ngươi. Xinh đẹp Upper tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Đến cuối cùng hắn câu nói kia tuy rằng nhìn như ở hỏi thăm, có thể trên thực tế, câu nói kia vận khí, cũng đã hiển nhiên là bức bách. Bức bách Upper ở trước mặt hắn là lạ đi vào khuôn khổ. Ta, Upper đương nhiên cũng nghe được Aso Uchijiro trong lời nói bức bách. Mặt cười bắt đầu nhịn không được biến sắc lên. Nhãn thần hốt hoảng, cũng vô pháp bảo trì trước có thể giả vờ chấn định. Mà ở thấy tình cảnh này, Nhìn thấy Upper trên mặt rốt cục lộ ra bất lực, vẻ bối rối, Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro đều là khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười đắc ý, sau đó còn gặp cường giả nhìn như tùy ý. Lại trong lời nói chân thật đáng tin nói. Upper tiểu thư, xin mời, chúng ta kiên trì thế nhưng có hạn. Ta nếu là ngươi, nhất định sẽ ngẫm lại phải như thế nào ở trên giường trần như nhộng. Lấy lòng nội lần lang tiên sinh, mà không phải còn giống như bây giờ do dự dự. Lãng phí thời gian, Potas bá tước, nhìn ngươi lời nói này được. Chính là, ha ha, mà đang nghe Potas bá tước trong miệng nói. Nhất là bốn chữ, trần như nhộng. Aso Uchijiro trên mặt nụ cười đắc ý không khỏi càng nồng nặc mấy phần lên. Thậm chí còn khá có vài phần. Hai mắt để xuống dâm quang. Mùi, xấu xí đến cực điểm. Trên thực tế, lấy hắn Aso Uchijiro thân phận. Đường đường Nhật Bản Mỹ thực ký giả tộc trưởng đương nhiệm con trai độc nhất. Bên người tự nhiên không thiếu mỹ nữ. Thậm chí nói hắn đã duyệt cố gắng nhân gian tuyệt sắc cũng không khoa trương. Nhưng như là Upper nữ nhân như vậy cũng cái ngoại lệ. Toàn thế giới đại bộ phận trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ. Nữ thần trong mộng, ở thiên sứ đêm, đều từng đã bị quá đẹp nhất ngợi khen Supergirl. Đây hết thảy đều không phải là thân là một người nam nhân tối muốn có cùng nắm giữ sao. Dù sao đều nếu có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ. Tuyệt sắc nữ nhân cua vào tay. Thật là có nhiều mặt mũi a người sống đến bọn họ. Tầng thứ này, không phải là vì mặt mũi sao. Hơn nữa, tối trọng yếu là, lấy hắn Aso Uchijiro hiện nay thân phận cùng trình tự. Sợ rằng mặc dù là ở địa cầu này toàn cầu trên, cũng không thấy có nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn đi. Đương nhiên càng có thể là không dám. Tựu như cùng hiện nay như là Aperizzo, như vậy toàn cầu siêu cấp lớn minh tinh. Khi hắn Aso Uchijiro trước mặt cũng đều không dám nói nữa một cái chữ không. Chỉ có hốt hoảng cúi đầu. Mặt cười run cùng tái nhợt. Ha ha ha, loại này cao cao tại thượng. Phảng phất là có thể đem hết thảy đều nắm ở trong tay cảm giác. Thật đúng là quá tuyệt vời a quảng cáo. Nhưng ngay khi hắn còn đắm chìm trong mình huyễn tưởng ý dâm trong lúc. Một đạo trẻ tuổi thanh âm lại đột nhiên quỷ dị từ bọn họ một bên kia không nhanh không chậm mặc đến. Mang theo một chút hàn ý, nga. Phải, thật là tấu xảo kỳ thực sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn. Vì vậy, còn xin người các lưỡng cái này chướng mắt tên nhanh lên ma lưu cút ngay. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Người nào, theo Potas bá tước sau lưng mấy cao lớn thô kịch bảo tiêu ngay tức khắc vọt tới. Đem đột nhiên xuất hiện tuổi còn trẻ thân ảnh cho bao quanh vây quanh. Vẻ mặt hung thần ác sát. Cùng lúc đó cũng còn thấy bọn họ trực tiếp là đào súng. Nòng súng thoạt nhìn hiện lên sâm sâm hàn quang. Một mảnh đen nhánh, như là đặc chế. Trần, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc đầu Upper ở nhìn thấy cái này một màn kinh người lúc cũng không nhịn được một lòng phát thông loạn nhảy dựng lên. Mặt cười thần sắc tái nhợt, thân thể mềm mại run, dù sao cũng là thương. Súng, hắn chỉ là nữ nhân, vừa làm sao có thể không sợ. Song khi nàng tiếp rốt cục bừng tỉnh cái này tuổi trẻ thanh âm vì sao như vậy? Quen thuộc, theo thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy trương nàng gần nhất thật sự là nằm mơ đều ở đây mộng. Ghét mặt lúc, cả người trực tiếp là trong nháy mắt nhịn không được ngây người. Hắn làm sao sẽ cư nhiên xuất hiện ở đây a? Là đang nằm mơ sao? Không phải đâu, ta Upper hiện tại đều bị người khi dễ. Ta làm sao có thể không hiện ra ni? Bất quá, thực sự là đã lâu không gặp, nhưng ngươi nhưng vẫn là đẹp như vậy động nhân, một điểm đều không biến a. Trần Phi nhìn cặp kia từ lâu sợ ngây người, thậm chí không hiểu hiện ra một điểm nước mắt lưng tròng, đôi mắt đẹp ôm lấy khóe miệng cười cười. Vừa vươn tay ở nàng nhu thuận vô cùng tông tóc dài màu đen trên nhẹ nhàng một nhu. Chợt xuống đến vừa lại nhéo nhéo khuôn mặt, như là cảm thán vậy nhếch miệng nở nụ cười. Hiển nhiên, liền chính hắn đều không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ ở cái này cùng Aper không hẹn mà gặp. Hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.